Đời này có nhiệt độ cao tới dọa người, dù là thánh nhân cũng phải dừng bước. Hắn tê ra vạn vật mẫu khí đỉnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu vụ tì chín màu mãnh liệt. Đây là một loại lửa đáng sợ bậc nhất của thế gian, hóa thành thánh quang, quang mang hừng hực tiến vào trong đỉnh. Tâm hại người không thể có, tâm phòng người cũng không thể không có. Một trận chiến này rất hấp dẫn, có thể phát sinh rất nhiều tình huống nguy kịch. Các thủ chân chính của các cổ tộc đều như mây trên trời. Nếu có người mạnh mẽ can thiệp, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Hắn cũng không biết thánh nhân nhân tộc có xuất hiện hay không, cũng cần phải chuẩn bị tốt đường lui. Dù có độc thủ hiện ra thì cũng phải toàn thân rời đi. Song phương sớm ước định sẽ không vận dụng thánh binh chuyển thế, chỉ bằng thực lực chân chính quyết đấu. Diệp Phàm chấp nhận chuyện ấy, bằng không nguyên cổ nếu dùng tâm binh khí nguyên hoàng thì cũng khỏi cần đánh nữa. Một trận chiến này là cuộc quyết đấu chân chính bằng thực lực, hắn cũng sẽ không tế ra hòa diễm, trừ khi phát sinh biến cố, có người muốn ám toán hắn mà thôi, chỉ là một hậu thủ hắn chuẩn bị sẵn mà thôi. Đột nhiên âm thanh xa xa truyền tới, như có sinh linh đang di chuyển, khiến Diệp Phàm cả kinh, lập tức xoay người lại, nhìn thấy một tiền diễm trùng cực. Ở cuối hỏa vực là một mảnh khô héo trụi lùi, không có chút sinh khí, cả khói lửa cũng không có, nhưng theo truyền thuyết, nơi này từng đốt chết một vị tiên. Hoàng tháp từng chìm nổi mấy ngàn năm nơi đây. Một gốc cây nhỏ đang di chuyển, âm thanh xa xa là do nó truyền ra. Hỏa diễm nhảy lên như một mảnh phù văn, thần bí khó lường, đốt cháy thiên địa. Đây là một nơi khiến người ta kiêng kỵ. Ngay cả thánh nhân nhìn thấy hỏa diễm trùng cực cũng phải sợ run, không ai có thể chống lại. Chỉ dính một chút sẽ thành tro tàn. Cổ tình ghi lại vô cùng mơ hồ. Gốc thụ diễm này có tồn tại hay không cũng rất khó nói vì không thể xác thực. Nhưng Diệp Phàm lại nhìn thấy hai lần, hắn không dám vọng động, bình tĩnh chờ nó biến mất. Tiếng chiềm chiếp vang lên, thụ diễm lay động, cao không tới một thước. Ở trên một trà cây xuất hiện một con chim nhỏ, vũ rực huyết lệ, và âm thanh chiềm chiếp kia không ngừng vang lên cùng ánh lửa, cũng là từ đạo tắc và phù văn tạo thành. Tiên phượng ư? Diệp Phàm giật mình, nó giống như một con phượng hoàng trông rất sống động, lớn không bằng bàn tay, tắm ra trong biển lửa thần bí vô cùng khó lường. Hắn dự cảm tới không ổn, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng ngay giờ khắc này, con chim nhỏ lại kêu lên hai tiếng chiềm chiếp, phun ra một chút quang mang, làm cho hắn cũng cảm thấy giật mình. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chút ánh sáng đó rất nhỏ và nhạt, còn chưa tới gần hắn, nhưng nhiệt độ khủng bố tràn ra như có thể đốt cả thế giới, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đây là hỏa diễm trung cực của hỏa vực, tuy rằng chỉ là một lụ ánh sáng nhạt, nhưng cũng khiến người ta không chịu nổi. Diệp Phàm dù muốn tránh né, cũng rất khó, nó quá nhanh cho nên đã tới gần. Hắn tê ra bồ đề tử để ngăn cản lụ ánh sáng nóng cháy này. Rõ ràng có thể thấy được đây là một phù văn, hóa thành một nắm nhỏ, đốt cháy hư không. Đột nhiên, bồ đề tử phát ra hào quang vô cùng vô tận, nhưng cũng không ngăn cản được. Bản thân dường như sắp vỡ ra. Phật quang sao? Diệp Phàm cả kinh, chưa từng là nghĩ hạt giống này lại ẩn chứa Phật lực vì chưa từng cảm ứng được nó bao giờ. Hai chân đạp bí quyết chữ hành rút đi, nhưng cũng không thoát khỏi lụ ánh sáng nhạt này. Hắn huy động vạn vật mẫu khí đỉnh ngăn cản, đồng thời tế ra các loại thánh vật để chống đỡ. Keng một tiếng, đột nhiên một thanh âm leng keng phát ra, một lụ ánh sáng bị chặn lại, chính là cổ kinh thần linh. Đó là một nửa trang cổ kinh tàn phiến đỏ tươi như máu. Ở tử vi cổ tình, hắn vẫn chưa thể tìm hiểu vì nó không có văn tự, vẹn vẹn chỉ là đạo văn không trọn vẹn. Một đạo ánh sáng bốc lên, sáng lạng khôn cùng. Toàn thân của hắn nổi lên ánh sáng đỏ rực, gần như trong suốt, có tiếng phượng mình phát ra, thành lãnh mà chói tai. Nửa trang cổ kinh thần linh do hoàng huyết xích kim luyện thành và lụ ánh sáng rất nhỏ kia đang cộng mình với nhau. Nửa trang cổ kinh do hoàng huyết xích kim luyện thành đỏ tươi, bồng bềnh, ánh sáng chói lóa, vang lên âm thanh bong bong như một con tiên phượng bị phong ấn từ lâu, phá phong ấn mà ra. Lũ hỏa diễm rất nhỏ kia kết hợp với nó, hóa thành một phù văn, phát ra quang mang hừng hực hơn, hải thức cộng minh, thần bí khó lược. Diệp Phàm lui về phía sau, hai mắt nhím chặt, nhìn chằm chằm vào chùm sáng, lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếng chiềm chiếp vang lên, ở sâu trong hỏa vực, con chim nhỏ kia nhảy nhót, dục hỏa nhi sinh, giống như gần phần phượng, và đứng trên thụ diễm cao một thước, không ngừng kêu lên, sóng nhiệt cực cao lại tràn ra. Nó vỗ cánh như muốn bay lên, nhưng rốt cuộc vẫn không rời khỏi thụ diễm, lại há mồm phun ra một lụ ánh sáng, như một đạo tia chớp ướt át,